Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1628, không gian bản chất. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không cường đại khôi phục năng lực. Ở xứng lấy từ diện cháo nam nơi đó cướp đoạt hòa tan năng lực. Hạ Thiên Kỳ hữu kinh vô hiểm thiết cái bẫy dập, lệnh ba con quỷ thần toàn bộ nhảy đi vào. Diện cháo nam hòa tan năng lực, đơn giản nói đến chính là dung hợp năng lực một loại biến hình. Dung hợp quá trình, hình tượng điểm nói giống như là người tiêu hao hệ thống giống nhau. Đồ ăn ở bị nhai toái sau, thông qua thực quản tiến vào dạ dày, lại từ vị toan đem này hòa tan. Như vậy mọi người mới có thể đem này chung dinh dưỡng cùng năng lượng lấy ra, hấp thu, mà hòa tan. Còn lại là đem tự thân phân giải vì thuần túy năng lượng. Giống như là từ chỉnh thể phân tán thành vô số cơ thể sống tế bào giống nhau. Người thường tự nhiên là vô pháp đem chính mình phân giải. Bởi vì phân giải tất nhiên sẽ cùng với tử vong. Nhưng là này đối với có được có thể nói biến thái khôi phục năng lực Hạ Thiên Kỳ tới nói. Này hiển nhiên không tính là cái gì việc khó. Phương thức này nhìn qua rất đơn giản. Nhưng là ở không có thôn phệ rớt diện cháo nam phía trước. Hạ Thiên Kỳ tắc hoàn toàn không nghĩ tới. Trên thực tế không chỉ là này một loại phương thức vận dụng. Diện cháo nam ở quỷ vật chi thể khai phá thượng. Có được rất nhiều đột phá tính sáng tạo. Giống quỷ vực phân liệt thành mảnh nhỏ. Ở dùng để hồn ti tương liên tiếp. Do đó làm được ẩn với vô hình. Có thể lớn nhất hóa thực hiện xuất kỳ bất ý đánh lén chi dùng. Phương pháp này sớm nhất chính là hắn từ diện cháo nam chỗ đó học được. Ở quỷ vật chi thể năng lực khai phá thượng, ngay cả tiêu mạch có lẽ đều không bằng diện cháo nam. Hắn cứ việc chán ghét diện cháo nam, càng khinh bỉ hắn một ít hành vi. Nhưng là đối với diện cháo nam phương diện này mới có thể. Hắn là thiệt tình cảm thấy ngưu so, tuyệt đối là phương diện này thiên tài. Đây cũng là hắn vì cái gì có thể đánh vỡ cái gọi là nhân loại cực hạn. Ở trên thực lực dẫn đầu phá tan thần cấp phong tỏa nguyên nhân. Nếu nói lãnh nguyệt là hắn nhìn thấy. Ở đối thuật pháp sáng tạo thượng nhất có thiên phú người. Như vậy diện cháo nam không thể nghi ngờ là quỷ vật chi thể giả chung. Nhất có sáng tạo thiên phú một cái. Kỳ thật Ngô Địch cũng có được rất cao sáng tạo thiên phú. Chỉ là hắn chịu giới hạn trong thân thể thiên phú. Thêm chi, đối với thực lực theo đuổi cũng không có bất luận cái gì dã tâm. Đợi cho linh hồn bị thương sau. Liền càng là từ bỏ khai quật tự thân tiềm năng. Nói cách khác, Ngô Địch nghĩ đến cũng có thể đủ tới một cái rất cao độ cao. Hạ Thiên Kỳ ở thôn phệ diện cháo nam sau. Cứ việc không có đạt được diện cháo nam sáng tạo thiên phú. Nhưng là hắn sở nắm giữ hết thảy năng lực. Cùng với sử dụng phương pháp, lại hoàn toàn bị hắn cướp đoạt, có thể tùy ý hắn tùy ý sử dụng, thói quen thượng, giống như là chính hắn thăm dò ra giống nhau, cũng không tồn tại bất luận cái gì mới lạ, cũng hoặc là không khỏe cảm giác, mượn hai chỉ quỷ thần tay, trực tiếp xử lý một con quỷ thần. Hạ Thiên Kỳ đối với kết quả này vẫn là thực vừa lòng, nhưng hiển nhiên, còn làm không được làm hắn yên tâm nông nỗi. Bởi vì lúc này, đệ tứ chỉ quỷ thần cũng đã từ đệ tam vực buông xuống. Hơn nữa, còn có thứ năm chỉ quỷ thần, đang chuẩn bị buông xuống. Vì lớn nhất trình độ giảm bớt chính mình áp lực, hắn cần thiết muốn ở càng nhiều quỷ thần buông xuống phía trước. Làm hắn ở vào một loại tương đối nhẹ nhàng trạng thái. Loại này, nhẹ nhàng, hiển nhiên không phải chân chính ý nghĩa thượng nhẹ nhàng. Mà là sở trực diện quỷ thần số lượng nhiều ít, rốt cuộc bị ba con quỷ thần vây công, cùng bị năm con, sáu chỉ, thậm chí là càng nhiều quỷ thần vây công. Tình huống khẳng định là rất là bất đồng. Hai chỉ quỷ thần nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ bình yên vô sự, tức khắc trở nên càng thêm cuồng táo. Cứ việc chúng nó không giống tiểu quỷ đầu cái loại này, có được xu gần với người tư duy, nhưng không xu người thời nay. Lại không phải là nói chúng nó trí lực rất thấp. Trên thực tế, quỷ thần cũng có được tương đương cao thần trí. Điểm này, từ chúng nó lựa chọn liên thủ, cùng với chảo cơ hội thời cơ thượng, liền không khó coi ra tới. chúng nó ở phát giác Hạ Thiên Kỳ có chút khó đối phó sau, liền không chút do dự lựa chọn hợp tác. Này ở thói quen với đơn đả độc đấu quỷ vật giữa, đã xem như tương đối hiếm thấy. Cái gọi là thắng vì đánh bất ngờ, thắng ở một cái kỳ thượng. Nếu mỗi lần đều dùng đồng dạng kỹ xảo, hiển nhiên chỉ là lãng phí thời gian. Hạ Thiên Kỳ cũng không tính toán trò cũ trọng thi, bởi vì hắn tin tưởng kia hai chỉ quỷ thần cũng khẳng định đã có phòng bị. Hai chỉ quỷ thần cuồng bạo dị thường, ở phát hiện chúng Hạ Thiên Kỳ tính kế sau, xem như triệt triệt để bị chọc giận. Hơn nữa ở hắn phía sau còn có vừa mới buông xuống con quỷ kia thần, chính bốn mắt lưu chuyển thị huyết hồng mang, dùng ánh mắt chính gắt gao tỏa định hắn. Không gian xoay tròn, Hạ Thiên Kỳ lúc này lại một lần động. Hắn hai tay hóa tay vì đao, như là cắt cái gì dường như, ở không trung không ngừng cực nhanh huy động. Theo hắn huy động, trước người hai chỉ quỷ thần cùng với phía sau con quỷ kia thần, bọn họ lẫn nhau thế nhưng ở kéo gần khoảng cách. Chẳng qua không phải chúng nó ở di động, mà là chúng nó vị trí không gian đang ở làm khu vực tính di động. Hạ Thiên Kỳ lợi dụng không gian quy tắc, đem ba con quỷ thần vị trí tiến hành rồi đổi. Quỷ thần nhóm đã nhận ra quy tắc biến hóa, chúng nó tắc sôi nổi mở ra miệng khổng lồ, đủ để đem không gian đập vỡ vụn thôn phệ chi lực. Tắc trong khoảnh khắc từ chúng nó miệng truyền ra tới, không gian quy tắc nháy mắt hỗn loạn thành một đoàn. Kia đang ở di động khu vực, càng là giống bị chấn nát gương giống nhau, tràn ngập rậm rạp vết rạn, tiện đà biến thành dập nát, lộ ra chỗ sâu trong tử vong tuyệt địa. Căn nguyên rót vào, Hạ Thiên Kỳ cứ việc truyền thừa với tiêu mạch, là này phiến thế gian chủ nhân. Ở đối mặt quy tắc sụp đổ tử vong tuyệt địa khi, tuy không giống chuẩn thần cấp khác quy tắc trưởng khống giả như vậy, mất đi đối không gian khống chế, nhưng là ở khống chế thượng, cũng đều không phải là không có cực hạn. Nếu nói chuẩn thần cấp khác không gian trưởng khống giả, bọn họ sở khống chế cực hạn, ở chỗ không gian tầng nói. Như vậy hắn khống chế cực hạn, liền ở không gian tầng hủy diệt sau sở lộ ra tử vong tuyệt địa. Nhưng một khi liền tử vong tuyệt địa đều bị hủy diệt, như vậy mặc dù như hắn, đối với không gian khống chế cũng sẽ giáng đến bằng không. Không gian tầng, kỳ thật chính là mọi người ngày thường thói quen xưng hô không gian. Trên thực tế nó chân chính tên gọi là không gian tầng, cũng có thể xưng là không gian làn da, chỉ là không gian nhất ngoại tầng bao vây, giống như là nhân thể làn da giống nhau. Cứ việc tồn tại nghiêm mật bao vây tính, nhưng bản thân lại là nhất yếu ớt một vòng, thực dễ dàng bị phá hư. Tiểu nhân thương tổn có thể tự hành chữa trị, nhưng là đại thương tổn liền sẽ mất đi tự hành chữa trị khả năng. Mà ở không gian tầng bên trong, tắc tồn tại tử vong tuyệt địa. Tử vong tuyệt địa không thể nghi ngờ chính là nhân thể làn da cốt cách, là nhất cứng rắn tồn tại. Mà ở tử vong tuyệt địa phía dưới, đó là hỗn độn, cho nên không gian tạo thành kết cấu, đồng nghiệp thể tạo thành kết cấu, gần như giống nhau, chỉ là ở trình tự thượng tồn tại biến hóa. Nhân thể là làn da bao vây lấy huyết nhục bao vây lấy cốt cách, nhưng là ở không gian thượng, còn lại là làn da bao vây lấy cốt cách bao trùm ở huyết nhục thượng. Thế gian ra đời nguyên với hỗn độn, trái lại, hỗn độn ra đời tắc nguyên với hủy diệt, cho nên một cái không gian chân chính hủy diệt, đó là hỗn độn xuất hiện. Đây cũng là vì cái gì Hạ Thiên Kỳ sẽ trực tiếp thuyên chuyển căn nguyên chi lực dùng để phụ trợ hắn nguyên nhân. Chính là e sợ cho quỷ thần trực tiếp đem tuyệt địa hủy diệt, hoàn toàn dao động này đệ nhị vực căn bản. Đệ nhị vực cứ việc làm chiến trường, là cho phép bị làm bỏ mà, nhưng là đại chiến vừa mới bắt đầu. Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên sẽ không lựa chọn trước mắt liền tiến hành từ bỏ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.